Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123, này, đồng tâm khóa, A-la đem rơi trên mặt đất cái kia đồ vật nhặt lên. Thật đúng là, cái này cùng mạnh bách khí trong tay cái kia giống nhau như đúc ha. Mô Bất Lạc sửng sốt, bọn họ đều tính toán từ bỏ tìm kiếm đồng tâm khóa. Vì cái gì thứ này sẽ đột nhiên từ trên trời giáng xuống a? Bên kia, Sở Nhạc tìm cái sơn động, tính toán đêm này đó đồng hồ cắt vòng cổ toàn bộ dung hợp ở bên nhau. Mà Lộ Đông còn lại là nhận mệnh ở phía sau cấp Sở Nhạc thu thập cục diện rồi dám mân y đúng vậy. Đại lão tuy rằng giết người thực nhanh nhẹn, nhưng là không có tâm tư đi phiên bọn người kia thân. Nhưng Sở Nhạc lại không phải loại này lãng phí tài nguyên người. Vì thế loại này tạp sống cũng chỉ có thể giao cho Lộ Đông. Lộ Đông chính mình đối đi phiên này đó sự bát quái thân cũng không phải rất có hứng thú. Dứt khoát dùng trương phù đem những người này đều thiêu. Đến lúc đó còn dư lại cái gì trực tiếp nhặt thì tốt rồi. Nếu là dễ dàng như vậy bị hắn thiêu hủy đồ vật. Khẳng định giá trị cũng không cao. Thiêu liền thiêu đi, chờ đến hỏa thế dừng lại thời điểm, Lộ Đông bắt đầu tới nhặt này đó, đào tới hoàng kim. Ân, tuy rằng thứ này không phải thực hảo, bất quá phỏng chừng cũng có thể bán một ít công đức. Vẫn là thu đi, Lộ Đông đem đồ vật sôi nổi nhặt lên, nhặt, một phen đồng tâm khóa ra tới. Mạnh tiên sinh, đồng hồ cắt vòng cổ rút ra tốc độ xa thấp hơn chúng ta đoán trước. Chỉ sợ có người phát hiện không đúng, mấy cái chiếu cố mẫu khí thủ hạ tiến lên kể ra nói. Tốt xấu những người này có không ít âm quan cùng nghịch âm minh cán bộ. Nhiều thế này cái thủ đoạn nhỏ, bất quá là vì mê hoặc bọn họ mà thôi, mạnh bách khí đối này sớm có đoán trước. Cũng căn bản không để bụng một cái nho nhỏ mẫu khí. Bọn họ hẳn là đã không sai biệt lắm đánh nhau rồi, đúng là kia không sai biệt lắm cũng có thể. Đem chúng ta phía trước chộp tới vài thứ kia đều bỏ vào đi, mạnh bách khí vuốt ve chính mình đồng. Tâm khóa nói, bọn họ hiện tại đánh còn chưa đủ tàn nhẫn a, đều đã cho bọn hắn cung cấp tốt như vậy giết người. Diệt khẩu nơi, như thế nào bọn họ còn đánh như vậy chậm đâu? Địa phủ âm quan cùng nghịch âm minh chẳng lẽ không phải không chết không ngừng quan hệ sao? Ai, không thiếu được còn muốn hắn ở sau lưng lại thúc đẩy một chút. Mới có khả năng đạt thành chính mình tâm nguyện. Tiên sinh, chúng ta muốn để chỗ nào một đợt. Hà tất như vậy khinh thường bọn họ. Mạnh bách khí chậm rãi lắc đầu. Mấy thứ này hiện tại không cần. Về sau cũng không dùng được. Ta cũng không hề yêu cầu. Dứt khoát liền toàn bộ bỏ vào đi thôi, nhưng, bên trong còn có chúng ta cán bộ, mình bên kia ta đều có tính toán, mạnh bách khí trong ánh mắt hiện lên một tia ám quang. Những người này đã chết cũng liền đã chết, chỉ cần ta tâm nguyện đạt thành, nghịch âm minh trên dưới phủng ta đều còn chưa đủ, lại như thế nào còn sẽ tìm đến ta phiền toái. Là, tiên sinh, mạnh bách khí nhìn này cửa đá, khẽ cười lên. Hắn từ trên người lấy ra một cái giấy chứng nhận, sau đó nhìn nó vài lần, đầu ngón tay sinh ra một chút ngọn lửa tới, đem cái này tượng trưng cho nghịch âm minh cao cấp cán bộ chứng kiện trực tiếp thiêu cái sạch sẽ. Hiện tại nghịch âm minh, thật là càng ngày càng không thành khí hậu, liền cái giống dạng người đều tìm không ra tới. Chương 100, Lưu Bác Văn không thấy. Mô Bất Hoa nghe thủ hạ nhóm báo cáo, khẽ nhíu mày. Ta cũng không có phái nàng đi làm cái gì sự tình, Lưu tiểu thư hình như là bị người hẹn đi ra. Ngoài, nghịch âm minh trước vị thập phần tẫn trách nói. Lưu tiểu thư nói, nàng đi mạnh bách khí nơi đó kiểm số đồ vật, thực mau liền sẽ trở về, mạnh bách khí. Mô Bất Hoa nghe thấy tên này, trên mặt có chút không vui, nàng trước kia cũng cùng cái này cáo già đánh quá một chút giao tế. Thật sự không phải rất muốn biết tên này. Giám đốc, một cái khác viên chức vội vàng vàng chạy tiến vào. Tổng giám đốc bên kia phát tới tin tức viên chức trực tiếp đem máy tính phủng lại đây. Bọn họ này đó cấp thấp viên chức là không có tư cách đi xem xét này đó tin tức. buông, các ngươi đi ra ngoài đi, Ngô Bất Hoa xua xua tay. Chờ đến trong văn phòng chỉ còn nàng một người, Ngô Bất Hoa mới dùng chính mình viên chức chứng mở ra máy tính. Bắt đầu điều tra tổng giám đốc bên kia phát tới cơ mật tin tức. Mạnh Bách Khí tự mình phản bội ra nghịch âm minh, giao trách nhiệm giám đốc Ngô Bất Hoa đánh chết người này. Cũng cướp đi người này trong tay đồng tâm khóa, nếu không thể cướp đi, hủy chi, vào ngọn núi này, có cái loại này nhân cơ hội đục nước béo cò, tự nhiên cũng có cái loại này thật cẩn thận, cảm thấy tất cả mọi người muốn tới hại chính mình. Đặc biệt đương trong đó một ít người cơ duyên xảo hợp bắt được đồng tâm khóa lúc sau. Liền càng là như thế, nói đến cũng buồn cười. Đồng tâm khóa không sai biệt lắm là mỗi hai người liền có một phen. Cố tình cầm đồng tâm khóa người còn không dám lộ ra. Cho rằng chính mình trong tay chính là độc nhất vô nhị. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đề phòng người khác tới hại chính mình. Mà những cái đó không có đồng tâm khóa lại biết người khác có người. Cũng bắt đầu ở trong tối lộng điểm thủ đoạn, ý đồ đem kia đồng tâm khóa chiếm làm của riêng. Lúc này, chẳng sợ có người nhảy ra nói cho bọn họ, thứ này là nhân thủ một cái. Đại khái cũng không có vài người sẽ tin. Tương phản, bọn họ còn sẽ cảm thấy ở trong tay người khác đều là giả. Chỉ có chính mình trong tay mới là thật sự. Những cái đó có được đồng tâm khóa người không dám nhiều sinh sự đoan. Những cái đó không có người một cây làm chẳng nên non. Nếu là mặc kệ, muốn bọn họ đánh lên tới thật đúng là không dễ dàng. Vì thế, này một tòa nhìn như bình thường trong núi, lại bỗng nhiên nhiều ra một ít khách nhân, tiên tiến nhất đi địa phủ âm quan cùng nghịch âm minh. Mấy người kia đứng mũi chịu sáo. Ta không muốn cùng mấy thứ này vẫn luôn háo đi xuống. Chúng nó số lượng quá nhiều, mộc sơ nhất liền ăn đều lười đến ăn. Trực tiếp một tay bóp nát vài cái hồn phách, hơn nữa lại khó coi hương vị lại khó nghe, nói mấy thứ này là quỷ. Không khỏi có chút vũ nhục quỷ, chúng nó giống như là một cái bị làm ẩu làm ra tới vụng về phẩm. Là không biết dùng nhiều ít động vật hồn phách cùng nhân loại hồn phách dung hợp lại phân liệt ra. Tới đồ vật, nửa người trên là người, hạ nửa thân là động vật, lại hoặc là đảo ngược, linh tinh vụn vạt, có vẻ lộn xộn, phảng phất chế tạo chúng nó người thẩm mỹ chạy tới hòa tinh mặt trên đi. Nói xấu, kỳ thật cũng không có như vậy xấu, chúng nó mang cho người chính là một loại khó có thể miêu tả không phối hợp cảm. Làm người nhìn liền cảm thấy cả người đều không thích hợp. Mộc sơ nhất nghe thấy mấy thứ này trên người khí vị. Một loại thuộc về liền 18 địa ngục đều không thu. Đã không thể xưng là quỷ, rồi lại vẫn duy trì quỷ hình thái một loại quái vật. Thật giống như là nhân loại trong thế giới. Dùng quá thời hạn mốc meo đồ ăn một lần nữa ra công đóng gói ra tới đồ vật. Tuy rằng cũng vẫn là đồ ăn. Cũng đã mất đi đồ ăn, bản chất. Chúng ta trước từ nơi này rời đi tạ bán loan tán đồng mộc sơ nhất ý kiến. Này mạnh bách khí quả nhiên có vấn đề. Tua nhỏ, dung hợp linh hồn, này tại địa phủ là nhất đẳng nhất trọng tội. Chỉ là giết người nói. Nhân gian đã có pháp luật trừng phạt, mà âm phủ cũng sẽ có tương ứng nghiệp báo yêu cầu hoàn lại. Nhưng chỉ cần linh hồn bất diệt. Tự nhiên còn có thể đền bù này đó người bị hại. Nhưng là mạnh bách khí cách làm, lại là đêm này đó linh hồn toàn bộ tua nhỏ mở ra. Lại cùng những thứ khác hỗn hợp ở bên nhau, như thế làm ra tới quỷ quái đã sớm mất đi hồn phách hoàn chỉnh tính. Cùng hồn phi phách tán cũng không có gì khác nhau. Như vậy cách làm, không thể nghi ngờ bóp chết này đó linh hồn kiếp sau. Liền tính là tạ bán loan nhất phát dồ thời điểm, cũng sẽ không tùy ý liền đem một cái linh hồn đánh hồn phi phách tán. Càng không cần làm ra như vậy hành động, người thân thể là quy dương gian quản, nhưng người linh hồn lại là chết gian quản. Mạnh bách khí này cử, đã cũng đủ hắn đi 18 tầng trong địa ngục gặp vạn năm khổ hình. Không được, mấy thứ này còn đang không ngừng lan tràn. Thực mau liền sẽ đến cái khác địa phương đi, ta xem chúng ta vẫn là trước đem đại gia triệu tập lên, mộc sơ nhất nhìn mấy thứ này liếc mắt một. cái, phiền chán quay đầu, cũng hảo, chúng ta đi trước tìm Bất Lạc. Tạ Bán Loan chỉ trầm tư trong chốc lát, lập tức liền có quyết định. Vì cái gì đi trước tìm Bất Lạc? Mộc Sơ Nhất nhíu mày nói, tình huống như vậy, ta cảm thấy trước tìm Trương Dịch mới là tốt nhất. Hắn là Mao Sơn phái xuất thân, ta cho ngươi 1000 công đức, cùng ta đi tìm Ngô Bất Lạc. Tạ Bán Loan trực tiếp đưa ra chính mình điều kiện. 2000, Mộc Sơ Nhất thoáng còn cái giới. Không thành vấn đề, Tạ Bán Loan dứt khoát lưu loát cấp Mộc Sơ Nhất xoay 2000 công đức. Tranh chấp như vậy trừ khử với vô hình. Đây là Tạ Bán Loan cùng Mộc Sơ Nhất tạo thành cộng sự lúc sau. Vì làm Mộc Sơ Nhất nghe hắn nói thường dùng thủ đoạn. Ngay từ đầu tiến vào ngọn núi này thời điểm, Tạ Bán Loan muốn hướng bên trái đi, Mộc Sơ Nhất muốn hướng bên phải đi. Hai người ai cũng không muốn nghe đối phương. Lúc này, Mộc Sơ Nhất bỗng nhiên đưa ra một biện pháp tốt. Ngươi cho ta 5000 công đức, ta liền cùng ngươi đi bên trái, sẽ không vẽ bùa, không có nhiều ít tình báo cũng sẽ không bái người. Quần áo Mộc Sơ Nhất kiếm tiền thật sự không dễ dàng a. Mắt thấy Ngô Bất Lạc bọn họ một đám đều đã phát tài. Chỉ có Mộc Sơ Nhất còn đáng thương hề hề đi theo phía sau bọn họ kiếm công đức. Tạ Bán Loan liền một cái lung tung rối loạn tiệp mời liền có 70000 công đức tiến trướng. Mộc Sơ Nhất cái gì đều không có không nói còn thành cho không công đức cái kia. Ai, như vậy đi xuống, khi nào mới có thể trở thành kinh tế độc lập đại nhân? Cuối cùng, Tạ Bán Loan trả giá còn tới rồi 1000, lúc này mới làm Mộc Sơ Nhất ngoan ngoãn đi theo hắn đi. Tuy rằng Mộc Sơ Nhất người này nhân cơ hội tranh công đức thật sự là làm Tạ Bán Loan hận đến cắn răng, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, có Mộc Sơ Nhất như vậy một cái tay đấm ở, hắn thật sự bớt lo rất nhiều. Nếu là Mộc Sơ Nhất không nghe hắn, sự tình thật đúng là không dễ làm ni. Nếu không có mấy thứ này tồn tại, Tạ Bán Loan bọn họ muốn tìm được Ngô Bất Lạc cũng bất quá là mấy cái giờ sự tình. Nhưng theo này đó, khách không mời mà đến, gia tăng. Lộ trình liền trở nên khó khăn lên. Không chỉ như thế, Tạ Bán Loan đồng thời cũng nhận thấy được chính mình cảm xúc có chút không chịu khống chế. Thấy cái gì đều có muốn phá hư xúc động. Mộc Sơ Nhất, người có hay không cảm thấy không quá thích hợp. Giống như ta cảm xúc không quá ổn định, Tạ Bán Loan nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mộc Sơ Nhất. Ha, ngươi đang hỏi lão tử ta sao? Mộc Sơ Nhất hơi hơi nâng lên cằm. Này đó quỷ đồ vật mang đến oán khí. Nhân loại đi ở này oán khí bao vây trong núi. Tự nhiên là sẽ thu được ảnh hưởng. Tạ Bán Loan thấy trong mắt có chút biến hồng Mộc Sơ Nhất. Trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Này oán khí chẳng những làm hắn cảm xúc chịu khống, còn trực tiếp làm Mộc Sơ Nhất nhân loại hình thái giấu đi. Bất quá bổn tiểu gia cũng không phải không có cách nào chiếu cố ngươi, Mộc Sơ Nhất hắc hắc cười. Cười, cho ta 10000 công đức, ta liền giúp ngươi giải quyết rớt này đó oán khí như thế nào. Mấy thứ này lừa gạt một chút nhân loại còn hành, đối phó ta loại này đẳng cấp cao quỷ vương khẳng định là không có nửa điểm hiệu quả. Thay đổi cá nhân cách, chẳng lẽ liền ngươi đầu óc cũng đổi đi sao? Tạ Bán Loan châm chọc trực tiếp bật thốt lên hỏi ra. Cùng lắm thì ta cấp chính mình lộng mấy cái thanh tâm phù, ngươi thanh tâm phù nhiều lắm căng. Cái 10 phút, Mộc Sơ Nhất cười lạnh một tiếng. Ta cũng không phải là cái kia tiểu quỷ. 1000 công đức là có thể tống cổ. Bổn thiếu gia lên sân khấu phí ít nhất cũng muốn là hắn vài lần mới được 5000. Ngươi ái muốn hay không? Cùng lắm thì ta đi tìm Tào Phà Mần Ni. Tạ Bán Loan thúc giục chính mình bên người Oa Oa. Ở oán khí dễ chịu dưới, này đó Oa Oa khuôn mặt càng thêm rất sống động, uy lực chỉ sợ cũng sẽ càng tốt hơn. Mộc Sơ Nhất rối rắm trong chốc lát, ngẫm lại cũng so nhân loại nửa người muốn kiếm nhiều hơn. Miễn cưỡng đáp ứng rồi xuống dưới, 5000 công đức vừa đến trướng, Mộc Sơ Nhất lập tức thực hiện chính mình hứa hẹn. Hắn đem chính mình thân thể quỷ khí độ một ngụm đến Tạ Bán Loan thân thể bên trong. Có ta quỷ khí, người thân thể dương khí sẽ hàng đến thấp nhất, ít nhất bảo ngươi 3 ngày. 3 ngày lúc sau, muốn tục quỷ khí nói nhớ rõ thêm tiền, Mộc Sơ Nhất cười 2 tiếng. Ha ha, 3 ngày tuyệt đối vậy là đủ rồi. Tạ Bán Loan cảm giác được chính mình cảm xúc bình tĩnh xuống dưới. Đầu óc cũng chuyển bay nhanh. Bãi, tìm được Bất Lạc lúc sau liền lập tức đi tìm Tào Phàm đi. Không phải mỗi người bên người đều có một cái Mộc Sơ Nhất. Đối với này trên núi người khác mà nói, này trong núi oán khí không thể nghi ngờ phóng đại bọn họ trong lòng ác niệm mà đi. Hết chương.